căn bản không rơi ra ngoài. Xem ra tin tức Long Thường Nguyệt chết đi đã đả kích nàng không nhỏ. Bị thương tâm chết, Kỵ Linh Xuân hôm nay đã là như thế. Phải tìm một cơ hội đi gặp nàng, cho nàng biết rõ Long Thường Nguyệt còn sống. Phong Vi Vân vẫn không đành lòng. Long Thường Nguyệt sau khi chết, Kỵ Linh Xuân cũng thất thế theo, lộ ra vẻ cô đơn, không có tự tin như trước. Nhân sinh biến ảo vô thường, thời thế tạo người, thời thế cũng hủy người. Không qua bao lâu, cơ hồ tất cả thiên tài tuấn kiệt đã nghe được đưa tin, đi vào một cung điện. 100 vị thiên tài tuấn kiệt, trình diện có 97 vị, trừ bị một vị thiên tài, Vu Sư Cổ Cương bị Phong Phi Vân đánh chết ra. Còn có hai tuấn tài có chuyện đặc thù không thể tới, tự động rời khỏi tranh đoạt này. Thái tể, thái phó, thái sư, ngồi vị trí chủ vị. Ba người bọn họ chính là ba người địa vị tối cao thần tấn vương triều, trừ Trần Tấn Đế ra. Khí độ phi phàm. Tuy nhiên hàng lâm, nhưng mà giấu trong sương mù. Chỉ có tu vi đạt tới nửa bước cự phách mới nhìn thấy chân thân của bọn họ. Tu sĩ dưới nửa bước cự phách chỉ nhìn thấy ba đoàn thần vân lượn lờ. Tổng chính trong hàng cửu khanh trưởng quản chuyện hoàng thất, đại biểu tam công đi ra, trong tay cầm ngọc giản tuyên đọc. 97 nhân kiệt trình diện hiện tại đều là thiên tài cao cấp nhất của thần tấn vương triều. Vương triều rất xem trọng các vị, cho nên vòng thứ hai chỉ phần thắng bại, không phần sinh tử. Phàm là kẻ can đảm tổn thương mạng người, tự động cướp đoạt tư cách dự thi của kẻ đó. Có một nam tử mặc vũ y màu đen, lạnh lùng nói. Xin hỏi tông chính đại nhân, cao thủ chân chính quyết đấu, căn bản không ai có thể thu tay lại. Toàn lực đánh cược một lần, không phải người chết thì ta vong. Nếu như không có tâm đánh giết, thì làm sao mà đánh? Tông chính trầm nói. Mỗi một chiến đài có một cự phách đứng bảo vệ. Vào thời khắc thắng bại mấu chốt, trọng tài sẽ ra tay kết thúc chiến đấu. Không có khả năng có chuyện sinh tử. Hy vọng cự khách đại nhân có thể ngăn cản được. Một thiếu niên nhỏ gầy cười nói. Rất nhiều người ở đây là thiên tài tuấn kiệt yêu nghiệt, đều là hạng người tầm cao khí ngạo, thế lực sau lưng to lớn dọa người, cho dù là cự phách cũng không đặt vào mắt, bởi vì bọn họ tin tưởng vững chắc tương lai tuyệt đối vượt qua cự phách. Phong Phi Vân không có bao nhiêu hứng thú với quy tắc thi đấu, ánh mắt nhìn quét qua chiến đài. Quả nhiên Tân Đế không có xuất hiện, nhưng mà bốn đại thần phi tự nhiên hàng lâm. Hậu cùng phi tần sợ là có ngàn người đi tới, nếu muốn mắt thấy trận giao phong đỉnh cao này. Trước mặt tổng chính có một đỉnh đồng lớn, bên trong có 97 quả bóng lơ lửng. Hiện tại do La Phủ công chúa đến rút thăm. Cái đỉnh đồng cao 7 trượng, ba chân vạc thô to đúc bằng kim loại lớn, hình thái giống như đuôi rồng. Phía trên khảm linh thạch huyết sắc, bên trong có 97 đoàn hỏa diễm, giống như 97 ngôi sao. Cho dù là cự phách cũng không hoàn toàn nhìn thấu. Là phủ công chúa toàn thân kim quang, vô cùng đoan trang, người đeo băng dài, dưới chân có lòng khí bao phủ, lòng hoàng chi khí triển lộ không bỏ sót. Thái tử cách đó không xa, ảm đạm thất sắc. Cũng không phải người trong hoàng tộc thì nhất định mang theo lòng hoàng chi khí, chỉ có người số mệnh đế vương mới có thể tu luyện ra lòng hoàng chi khí. Là phủ công chúa có lòng hoàng chi khí còn nhiều hơn thái tử gấp 3 lần, nhiều đến 4-15 đạo, có khí thế cửu ngũ chí tôn. Là phủ công chúa đứng dưới đỉnh đồng, ống tay áo nhấc lên, một đạo hỏa cầu bay ra. Hỏa cầu bị nàng bóp nát, liếc mắt trên đó và đọc. Bắc Minh Việt, Bắc Minh Phá Thiên. Ngay sau đó, quả bóng thứ hai bay ra. Đại Kiếm Cung, Tiễn Vô Ngân. Tổng chính nói, chiến đài chữ thiên, trận đầu, Bắc Minh Phá Thiên đầu tiễn vô ngân. Là phủ công chúa bắt đầu tiếp tục rút hỏa cầu, thẳng đến khi rút thăm được Đông Phương Kính Thủy, thì ánh mắt dễ thương nhìn qua Hoa Thần Phi, lúc này mới nói. Đông Phương Kính Thủy có thể không tham gia trận chiến mở màn, trực tiếp tiến vào trận chiến cuối cùng. Đông Phương Kính Thủy lúc này khoác áo khoác như máu, trên lưng mang đại kỳ. Nói, dựa vào cái gì không cho ta tham gia trận chiến mở bàn? Là phụ công chúa cũng từ thế oai hùng bừng bừng phấn chấn, ánh mắt như gió lạnh, nói: Bởi vì bổn công chúa muốn chọn người làm hậu tuyển phò mã, người có thể trực tiếp đấu cuối cùng. Đồng Phương Kính Thủy không cho nàng mặt mũi, nói: Ta không hứng thú với vị trí phò mã này. Tham gia cuộc chiến phò mã chỉ vì chiến thống khoái. Ai ta cũng muốn chiến một trận. Cho dù muốn đấu thì cứ tới tìm ta. Dùng hào quang vô địch đi lên chiến đài. Không ai biết sắc mặt là phụ công chúa hiện tại khó coi cỡ nào. Nếu là người khác gặp được chuyện tốt bực này, nhất định là mừng rỡ như điên. Nhưng mà nàng lại gặp được Đồng Phương Kính Thủy, là người kiệt ngạo bất tuần. Hắn không cho ai mặt mũi cả. 97 vị thiên tài tuấn kiệt. Nếu như Đồng Phương Kính Thủy trở thành hậu tuyển phò mã, như vậy vừa vặn hai đấu hai. Nhưng mà Đồng Phương Kính Thủy không có đồng ý, lập tức làm cho vòng hai nhiều ra một người, không thể chiến đấu. Nếu như lạc đàn, như vậy tự nhiên cũng đi vào vòng tiếp theo. Loại chuyện tốt này chỉ Đồng Phương Kính Thủy, bất cứ kẻ nào đều thích. Người lạc đàn này là ai chứ? Hỏa diễm trong đỉnh đồng ngày càng ít đi. Có rất nhiều thiên tài tuấn kiệt biết rõ đối thủ, trong lòng suy tính yếu quyết. Cân nhắc ưu thế và hoàn cảnh sống của nhau. Áp lực ghê gớm thật, áp lực ghê gớm thật. Tất Chữ Xuất vẫn thì thầm bên miệng, vì dưới áp lực hắn đổi sang chuyện khác, ngẩng đầu lên nói. Đúng rồi, đối thủ của người là ai? Phong Phi Vân vẫn đứng gần chiến đài nhất, nói. Còn chưa rút thăm là ta. Hỏa diễm cuối cùng trong đỉnh đồng chỉ còn lại cái tên Phong Phi Vân. Khốn kiếp, vận khí của người tốt thế. Xác suất nhỏ như vậy đều bị ngươi gặp được. Thật là không công bằng. Tất Chữ Xuất nghĩa rằng nghiến lợi. Hắn nói mình nhân phẩm tốt. Có lẽ là người may mắn phải là ân. Phải là ăn. Ông trời quá bất công. Quả nhiên là phụ công chúa mò quả bóng cuối cùng. Đọc lên cái tên Phong Nhị Cầu. Nam Thái Phủ tán tù, Phong Nhị Cầu không gặp đối thủ vòng 1, trực tiếp tiến vào vòng tiếp theo. Tổng Chính tuyên đọc. Dậm cứt chó. Tất Chữ Xuất như trước, không phục lắm. Phong Phi Vân cũng không phải là người hiếu chiến, có thể ít chiến một hồi thì hắn vui vẻ lắm. Nói. Ta đi ủng hộ sĩ khí cho ngươi. Đừng, ngàn vạn đừng. Đối thủ của ngươi chính là Bắc Minh Phá Thiên, Hồng Diệp Hoàng Tử. Thừa dịp hiện tại có thời gian, ngươi nên quan sát chiến pháp của chúng đi. Thời điểm đầu cuối cùng sẽ gặp gỡ ngươi. Biết mình biết ngươi mới có thể chiến thắng bọn chúng. Lấy La Phù công chúa làm tiểu thiếp. Tất Chữ Xuất trêu chọc nói. La Phù công chúa là hoàng gia thiên nữ, tầm cao khí ngạo, đương nhiên sẽ không làm tiểu thiếp. Nhưng mà có điểm hắn nói đúng. Bắc Minh Phá Thiên lấy là phụ công chúa, hoặc là tranh đoạt vị trí thần vương, đều có át chủ bài. Hiện tại biết át chủ bài của bọn họ, thời điểm quyết đấu chiến sẽ có trợ thủ lớn. 2 giờ sau trận đầu tiên bắt đầu, có 96 người tham gia chiến đấu, đào thải 48 người. Tăng thêm Phong Phi Vân là người may mắn lạc đàn, nên theo những người chiến thắng vượt qua vòng đầu tiên. Phong Phi Vân ngồi ở trong cung điện, uống rượu ngon, ăn linh quả. Có hai cung nữ hầu hạ, hắn rất thích. Đây là nơi thiên tài nghỉ ngơi, có linh đan khôi phục tu vi, có hơn 10 tu sĩ. Có bọn họ, mặc dù là bản thân bị trọng thương, cũng không có chuyện gì, đều có thể trong vòng 1 giờ khôi phục tới đỉnh phong. Làn da toàn thân Tất Chữ Xuất đều bị đốt trọi, đầu tóc cũng như không. Hắn vào trong cung điện, gào lên thật to. Cứu mạng, chết người! Phong Phi Vân cùng hai đan sư xông ra, đưa hắn mang lên chiếc giường có linh khê chạy qua. Hai vị đan sư đang kiểm tra trên người. Rất nhanh, hai đại sư này cười nói. Chỉ bị bỏng ngoài da, chỉ ăn 2 lần linh dược là khỏi ngay. Trong đó một đan sư lấy linh đan ra. Phong Phi Vân nói. Thua cũng không sao cả, chỉ cần thắng là được. Ai nói ta thua? Ta thắng. Tất Chữ Xuất bổ nhào qua bên này, lại kêu thảm một tiếng, bờ mông vốn bị bỏng nghiêm trọng, hắn bỏng toàn diện. Phong Phi Vân nói, vậy ai làm ngươi bỏng?